Chương 549, Độc Nữ 11. Theo bà đỡ thanh âm cùng nhau truyền ra còn có Hải Nhi to rõ khóc nỉ non thanh âm, ra ngoài cha vợ hai người nhanh chóng chạy vội tới môn khẩu, cơ hồ là chăm miệng một lời hỏi, Uyển Nương như thế nào nói xong, liếc nhau. Lục Thành Phú có chút vui mừng tại Liêu Thiệu lo lắng nữ nhi, bất quá lúc này cái này không phải quan trọng, hắn trừng mắt cấm bế cửa phòng, lúc này mới một cái, song thai còn bao lâu nữa lời còn chưa dứt, bên trong bà đỡ lại là một tiếng kinh hô. Sinh không đợi cha vợ hai người kịp phản ứng, tiếp theo một cái chớp mắt, cửa bị mở ra, trán bên trên tràn đầy mồ hôi bà đỡ bước nhanh đi ra ngoài, vui vẻ đối Lục Thành Phú chính là khẽ chào, vui mừng hớn hở nói, chúc mừng lao gia cô gia, mừng đến quý tử quý nữ, nhi tử song toàn. Lục Thành Phú vui mừng, Uyển Nương đâu bà đỡ cười tủm tỉm nói, lao gia yên tâm, cô nương dưỡng thật tốt, cu nở dê không có la to lãng phí thể lực, mẫu tử bình an. Liêu Thiệu đã chạy đi vào, bà đỡ đưa tay muốn kéo, trên tay lại bắt hụt. Lục Thành Phú lập tức quay người, nhìn xem lão đại phu, làm phiền ngài đi xem một chút Uyển Nương, đa tạ. Bởi vì hầu hạ người lưu loát, một trận rối ren qua đi, bất quá mấy hơi, phòng bên trong ngoại trừ còn có chút ít hương vị bên ngoài, đã khôi phục trước kia sạch sẽ. Liêu Thiệu ngồi tại bên giường, nắm thật chặt Sở Vân Lê tay, nhìn nàng mỏi mệt sắc mặt, cảm thấy có chút lo lắng. Ra ngoài, biết được nữ nhi ngủ rồi, Lục Thành Phú nhìn trước mặt bảy biện hai cái màu đo cho tờ tạ lót, mặt mày đều là ý cười. Về sau ai còn dám nói hắn mưu lợi quá mức lao thiên trừng phạt Lục gia cô nương sinh song thai nháy mắt bên trong liền nhi nữ song toàn tin tức truyền ra, đám người đầu tiên là ngẩn ra về sau, lập tức giật mình, khó trách khi đó Phương Viễn Liệt sẽ cảm thấy đứa nhỏ này là của hắn, nhân ra song thai tại trong lúc mang thai bụng lớn đến nhanh là bình thường. Tính toán thời gian, này thai bụng mang hơn 8 tháng, song thai đều là muốn sinh non, nên là thành thân sau mới có mang thai, đứng đắn liễu, ra huyết mạch. Đương nhiên, hai tử trên thực tế là chân 9 tháng, những này cũng không cần phải báo cho người ngoài. Thuận lợi như vậy, đừng nói người ngoài, chính là Lý Lao Đại Phu đều cảm thấy quá thuận lợi. Bất quá nghĩ đến Lục gia hảo phú, có thể có chút dưỡng thai biện pháp, hoặc là tìm được am hiểu chiếu cô trong lúc mang thai nữ tử bà tử, liền cũng cảm thấy bình thường. Lục Thành Phú mừng đến tôn tử tôn nữ, cao hứng không kềm chế được, đã thả ra lời nói đi, tắm ba hôm đó, phàm là tới cửa người không câu nệ mang hay không mang theo lễ vật, đều có thể tới cửa uống một chén rượu. Cũng chính là muốn bãi tiệc cơ động, Lam Thành bên trong người, chỉ cần nguyện ý đều có thể tới ăn một bữa cơm. Từ trước đến nay keo kiệt Lục Thành Phú có thể như thế hào phóng, đủ để thấy hắn vui vẻ. Song thai tại lập tức thật nhiều người cảm thấy là tường thụy, mặc dù không đến bẩm báo triều đình tình trạng, nhưng tắm ba ngày ấy, xác thực thật nhiều phụ nhân đến đây, ngay tại bên ngoài tiệc cơ động thượng nghị muốn dính dính hỉ khí. Không tặng lễ nhiều người, tặng lễ người cũng nhiều, Lục gia hai năm qua chính là Lục Uyển Nương thành thân làm qua một hồi việc vui, bình thường cũng không mở cửa đại khách, khó được đụng tới Lục gia có tin mừng, tới cửa người rất nhiều. Chính là Lam Thành Chi Châu phu nhân, cu nở dê mang theo nhi tức phụ đến đây dính hỉ khí. Liêu gia lại càng không cần phải nói, chuẩn bị khá hơn chút bổ thân dược liệu cùng hài tử đồ vật đưa tới cửa. Liêu gia chưa hề nghĩ tới, ốm yếu Liêu Thiệu thế mà cũng có thể có thành tựu thân sinh tử hôm đó, cao hứng chi tình lộ rõ trên mặt. Tắm ba hôm đó, Liêu gia cả nhà xuất động, còn giúp Lục Thành Phú chào hỏi khách khứa. Tới tương phản, chính là người Phương gia. Lục gia có tin mừng, vẫn là không cần mời thiếp liền có thể tới cửa, loại cơ hội này cũng không nhiều, cả một đời có thể cũng liền lần này. Lam Thành bên trong phàm là làm ăn, cái nào không muốn cùng Lục gia tạo mối quan hệ cho nên, đều chuẩn bị thượng lễ vật tự thân tới cửa chúc mừng. Phương gia liền có chút xấu hổ, bọn họ mới vừa bị Lục gia chặt đứt một môn sinh ý, trước kia vẫn luôn cho Lục gia cung hóa vẫn không cảm giác được đến như thế nào, đột nhiên chặt đứt con đường này, mới đột nhiên phát hiện. Quả thực chênh lệch quá nhiều. Phương phụ biết vậy chẳng làm, sớm biết như thế, trước kia liền không nên tại kia ngu xuẩn trước mặt nhắc tới nhi tức phụ không tốt. Lục thị Uyển Nương, chỉ bằng nàng họ, nhi tức phụ này chính là ngàn hảo và tốt. Lúc trước hắn cũng là nghe thê tử phàn nàn hơn nhiều, nói như vậy nuông chiều tính tình, nhi tử không biết bí mật muốn bị như thế nào khắt khe đâu những lời này nghe nhiều về sau. Hắn cũng đối người nhi tức phụ này rất có phê bình kín đáo. Dù là nhìn thấy nhi tử răn dạy Lục Uyển Nương, cũng cảm thấy là Lục Uyển Nương cố ý tại bọn họ trước mặt trang hiền lành, làm sao biết, bí mật tiểu phu thê hai cũng là như vậy ở chung. Hiện tại biết, đã quá muộn. Phương phụ ngày hôm nay cũng tới, liền chính hắn tới, sợ mang theo thê tử cùng nhi tử tới bọn họ nhịn không được lại phạm xuẩn, tới cửa chúc mừng đừng làm cho đến cuối cùng kết thủ. Chính mình lặng lẽ sờ ngồi xuống xó xỉnh bên trong, tận lực không làm người khác chú ý nhìn thấy bên kia người Liêu gia bị người vây quanh chúc, trong lòng thực cảm giác khó chịu. Vốn dĩ, ngày hôm nay Liêu gia phong quang nên là hắn. Hết lần này tới lần khác bên kia Liêu phụ một đường chào hỏi khách khứa tới, thấy được ngồi trên bàn Phương phụ, hai người đều cảm thấy có chút xấu hổ. Đám người vây quanh, Liêu phụ không chào hỏi cũng không tốt, bưng một chén rượu lên, cười nói, đa tạ Phương lão gia tới cửa chúc mừng. Phương phụ chỉ cảm thấy trong miệng phát khổ, cắn răng, nói, chúc mừng Liêu lão gia sinh con trai niềm vui. Liêu phụ tươi cười đều liệt đến bên tai, hắn là thật không có nghĩ tới nhi tử sẽ có như vậy tạo hóa. Song thai nha có thể bình an sinh ra tới, tại toàn bộ Lam Thành bên trong cũng không nhiều vô ý thức nói, cùng vui cùng vui. Phương phụ, vui cái dám hắn cảm thấy chính mình ngày hôm nay liền không nên tới, thực tình muốn quay đầu liền đi lục thành phú ngày hôm nay thực cao hứng, nhất là tắm ba lễ thời điểm hai hài tử khóc kia lớn giọng, hắn nghe liền càng cao hứng. Bình thường song thai, hai tử có thể sẽ có một cái người yếu, hoặc là hai cái đều người yếu, chết yếu cũng nhiều. Đám người nghe tiếng khóc này, cũng biết hai đứa bé khỏe mạnh. Vốn dĩ sợ hài tử chết yểu còn không tốt đề, lúc này không còn lo lắng, đối lục thành phú chúc mừng lục lao gia, lục gia có người kế tục đúng thế, nghe này giọng, sợ là muốn đem nóc phòng tung bay đi đám người cười ha ha. Lục thành phú đối đám người chắp tay nói tạ, sau đó khiêm tốn, khởi tiền nghe nói huyển nương có thai, ta là lo lắng đến không được, A Thiệu thân thể tất cả mọi người là biết đến, yếu đuối. Ta là thật sợ đối với hải tử có ảnh hưởng. Không nghĩ tới a ha ha ha ha đám người lại là một hồi cười to. Một mảnh hoan thanh tiếu ngữ bên trong, có người đột ngột nói, cho nên nói, này sinh con có đôi khi phải xem duyên phận, không phải xem người pha y chăng khỏe mạnh. Lập tức liền có đầu góc đơn giản phụ họa, đúng vậy à, kia Phương nhị thiếu gia thoạt nhìn rất bình thường người, ai biết chỉ trước mắt, liền thấy đám người bên trong Phương phụ, tất cả mọi người cảm thấy có chút xấu hổ. Bất quá, đều là người làm ăn, đừng không có ra mặt là đầy đủ dày, làm bộ không nhìn thấy, ngược lại lại bắt đầu đối lục thành phú trước. Muốn ta nói, lục gia mấy năm này chính là bị Phương gia làm trễ nải. Một cái hơn 40 tuổi mặt mũi tràn đầy ửng hồng người lớn tiếng nói, kia Phương Viễn liệt nhiều nữ nhân như vậy, cu nở dê không gặp cái nào có thai, hắn có phải là có tật xấu hay không người này đại khái là thật uống nhiều quá. Phía đối diện bên trên có người thấp giọng khuyên nhủ hắn ngậm miệng nói mắt điếc tai ngơ, còn nhìn về phía Phương phụ, thấm thía khuyên, Phương lão gia, muốn ôm tôn tử, sớm đi để ngươi nhi tử nhìn xem đại phu đi lời kế tiếp, bị bên cạnh đồng hành người che trở về, che. Lại kéo đi thời điểm, hắn còn vẫn ố ố ố còn muốn nói tiếp. Người bị kéo đi, lập tức liền có người nói khởi trước kia song thai linh hoạt bầu không khí, nhưng từ đầu đến cuối không có vừa rồi náo nhiệt. Phương phụ chỉ cảm thấy mặt bên trên phát sốt, lúc trước nhi tử ở rể, lục gia là tìm đại phu nhìn qua, khẳng định không thành vấn đề mới định ra hôn sự. Ai biết theo vừa rồi người kia nói suy nghĩ một chút, đừng nói người ngoài, chính hắn đều cảm thấy vấn đề này có lẽ là xuất hiện ở trên người con trai. Ngày hôm nay hắn còn nghĩ cầu lục thành phú khôi phục trước kia nguồn cung cấp đầu rồi, nếu thật là như thế, Phương Viễn liệt chậm trễ lục huyền nương tốt nhất mấy năm, lục gia không ghi hận chính là hảo. Chỗ nào sẽ còn tha thứ hắn đã cầu tình không thành, lưu lại nữa cũng chỉ là sẽ bị đám người chế giễu. Phương phụ cũng không ngồi yên được nữa, đứng dậy cáo tử, vội vã rời đi. Phòng mờ mờ bên trong, ở bên ngoài đã nghe được đến tràn đầy mùi rượu, Phương Viễn liệt nằm dạp trên mặt đất, xung quanh đều là bình rượu, bên ngoài Trần Thị cùng Mộng Tình mặt mũi tràn đầy lo lắng, thiếu gia, ngài mở cửa ra, ngài đều uống hai ngày, lại say xuống. Sẽ xảy ra chuyện Mộng Tình thanh âm ôn nhu như nước, không nhìn thấy người, cũng nghe được ra tới nàng lời nói bên trong lo lắng. Trần Thị trừng nàng một chút, thấp giọng mắng, không muốn mặt, hồ ly tinh, ngàn người gối vạn người ngủ, cũng không cảm thấy xấu hổ làm bẩn thiếu gia. Mộng Tình nhướng mày, che miệng cười ha ha, tỷ tỷ quả phụ chi thân, còn mang theo cái vương hữu, lại so với ta tốt đi đến nơi nào người nói những lời này, bất quá là 50 bước cười 100 bước. Chúng ta tất cả mọi người không sai biệt lắm, ai lại so với ai khác cao quý nàng nhìn về phía cửa phòng đóng chặt, chân chính cao quý, thiếu gia chính hối hận đâu. Trần Thị không để ý tới cùng nàng ầm ĩ, thiếu gia như vậy, có thể hay không xảy ra chuyện mộng tình không nhìn nữa nàng, tiến lên gõ cửa, thiếu gia ngài làm ta đi và o bô y tiếp ngài, được chứ? Bị nàng vắng vẻ, Trần Thị mắt bên trong vẻ ngoan lệ hiện lên, miệng bên trong ôn nhu nói, thiếu gia, ngài làm ta đi vào đi, nếu là ngài xảy ra chuyện, ta cùng hài tử nên làm cái gì? Nghe được câu này, bên trong rốt cuộc truyền đến thanh âm, đi và o Trần Thị đắc ý nhìn một chút mộng tình, đụng nàng một chút, vào cửa đi. Phương Viễn Liệt mua say chuyện Sở Vân Lê không biết, lúc này nàng chính ngồi tại trước giường, nhìn trong tã lót hài tử, ánh mắt nhu hòa. Huyền Nương. Liêu Thiệu ngồi xổm ở bên giường, ngươi đừng nhìn hài tử, ngược lại là nhìn một chút ta. Sở Vân Lê rốt cuộc dương mắt cười nhìn hắn, chuyện gì Liêu Thiệu? Hắn có chút đáng thương hỏi, không có việc gì ngươi liền không nhìn ta sao?